Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, đầy đất lông gà. Lúc này Colin Wing tiểu tỷ tỷ chơi khói độn, Aaron Truy đều chẳng muốn đuổi. Vị tiểu thư này ẩn tàng khí tức năng lực, cảm giác so cái kia áo đen ninja đầu mục còn muốn tinh thông một ít. Dù sao cũng đuổi không kịp, còn phí cái kia kinh làm gì? Mấu chốt là Aaron không biết áo đen ninja hang ổ ở đâu. Còn có thể quên Colin Wing tiểu tỷ tỷ nên đi chỗ nào tìm sao? Đây mới gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu đâu. Đợi cho sương mù tán đi, Colin Wing tiểu tỷ tỷ sớm đã không thấy tăm hơi, lại chỉ còn lại có Aaron ba cái thở hoạt khí. Chỉ là nhiều cái này toàn cảnh là bừa bộn. Hai cái nằm không có động tĩnh ninja, Esposito cùng Ryan cũng biến thành thương binh. Sự tình không đầu không đuôi đến, lại không đầu không có não đi. Thật làm cho Aaron không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, còn chịu đựng được sao? Aaron đi hướng Ryan cùng Esposito, một bên thu hồi súng ngắn, lại lấy điện thoại di động ra, bắt đầu kêu gọi trợ giúp. Còn có thể cứu hộ xe, cảnh sát liền điểm ấy không biết có tính không là chỗ tốt địa phương. Tai nạn lao động lời nói, có thể miễn phí gọi xe cứu thương, nếu không xe cứu thương ra một lần xe, chết quý, không có gì tiền kêu, khả năng đều móc không dậy nổi tiền xem bệnh. Esposito cùng Ryan hai cái người cộng tác, tất cả đều trên thân bị thương. Trái một đạo bên phải một đạo vết máu. Nhìn xem thật sự là có chút thảm một bút. Không có việc gì, còn chịu đựng được, Ryan dáng chống đỡ nói. Nói đến, hai cái vị này mới là nhận trùng kích lớn nhất. Không chỉ là tổn thương trên thân thể, càng là tam quan bên trên trùng kích. Hơn nữa bị làm thành cái dạng này, hai người cũng cảm giác tương đương mất mặt. Nhất là trái lại Aaron. Mặc dù cũng là làm một thân bẩn thỉu, có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp, càng là mảy may không bị thương. Cùng hai người vừa so sánh, chênh lệch này nhưng lớn lắm. Cũng may hai người tâm tình khuấy động, cũng không có cảm thấy Aaron có cái gì vượt qua thường thức địa phương. Chỉ cảm thấy Aaron quả nhiên mãnh liệt so sánh. Đối với Aaron tương đương bội phục, Aaron một bên kêu gọi trợ giúp, vừa đi qua, đá cùng Colin Wing tiểu tỷ tỷ dây dưa ninja kia tiểu lâu la một cước. Trước đó cản súng cái kia lâu la, nhất định là lạnh, vừa rồi nhìn cái này tiểu lâu la cứng cổ nghiêng đầu một cái. Aaron đã cảm thấy cái này cũng khó đảm bảo, quả nhiên một cước đi qua, cùng lợn chết giống như không phản ứng chút nào, cũng không thấy thở dốc mà cũng không thấy động đậy, lại nhìn mặt nạ. Phần miệng vị trí một mảnh ướt át, hiển nhiên là uống thuốc độc. Aaron vịn hai người tựa vào bê tông đứng trụ ngồi xuống. Một hồi đại chiến, hai người đều chảy không ít máu. Lúc này sắc mặt tất cả đều thay đổi. Trong xe ngược lại là có túi cấp cứu. Nhưng bây giờ loại tình huống này, ai cũng chưa chừng sẽ không lại náo ra điểm yêu thiêu thân đến. Aaron cũng không dám rời khỏi hai người. Đành phải cho hai người áo sơ mi tay áo trước xé, miễn cưỡng thích hợp giúp hai người băng bó mấy chỗ vết thương rất lớn. Lại ngóng trông trợ giúp xe cảnh sát cùng xe cứu thương tranh thủ thời gian tới. Aaron nhìn về phía nơi xa, cung điện thành hộp đêm phương hướng, trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Hiện tại bên kia nhất định là đã được đến tin tức. Chính mình lại muốn tại bên này chờ lấy. Bạch bạch bỏ lỡ cơ hội, trợ giúp còn phải đợi một cái, lấy cung điện thành hộp đêm bối cảnh, 9/9 xảy ra biến số, chạy áo đen ninja nhỏ đầu mục, lại để cho cung điện thành hộp đêm được sớm chuẩn bị cơ hội. Hy vọng vừa rồi tiểu tỷ tỷ nói, Sato, nơi đó, còn kịp đi, cũng hy vọng vị tiểu tỷ tỷ kia có thể lừa gạt qua, bình an vô sự đâu. Còn có vừa rồi Colin Wing tiểu tỷ tỷ cũng nhất định phải thật tốt nói một chút đâu. Aaron cũng thuận tiện thông chi mới cộng tác kết tiểu tỷ tỷ một tiếng. Mặc dù không phải rất muốn đánh nhiễu người ta khó được cha con đoàn tụ. Thế nhưng là xảy ra lớn như vậy sự tình, làm sao cũng lừa không được. Quả nhiên kết tiểu tỷ tỷ nghe xong liền gấp, quẳng xuống điện thoại không nói hai lời liền hướng bên này đuổi. Chỉ là hiện tại kết tiểu tỷ tỷ thân ở bên trên đông khu. Chạy tới thời điểm, Esposito cùng Ryan hai cộng tác đã được cứu hộ xe lôi đi. Trợ giúp nhân viên cảnh sát cùng hiện trường lấy chứng cũng đều đến. Ngay tại kéo vàng tuyến phong tỏa hiện trường đâu. Kết trên mặt hóa thành nùng trang, mặc áo khoác, nhìn không thấy bên trong trang phục, dưới chân dẫm lên một đôi tinh mỹ giày cao gót. Trong không khí khói lửa đã tiêu tán vô tung, chỉ để lại gay mũi mùi máu tươi, chứng minh trước đó đánh nhau đến cỡ nào kinh tâm động phách. Aaron, ngươi không sao chứ? Esposito cùng Ryan đâu? Kết hỏi hướng Aaron, thanh âm bên trong lộ ra lo lắng cùng lo lắng. Càng có một tia tự trách, Aaron đây là lần thứ nhất nhìn thấy trang điểm rất đậm kết. Chỉ cảm thấy có một fan đặc biệt phong thái, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Nghe kết tra hỏi, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần trả lời. Không có việc gì, hai người kia được đưa đến bệnh viện. Yên tâm, đều là bị thương ngoài da. Không có chuyện gì, thật có lỗi, ta phải cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Aaron lần đầu gặp kết cách ăn mặc. Kết sao lại không phải lần thứ nhất gặp Aaron chật vật như vậy. Làm cho một thân bẩn thỉu, nhìn lại hiện trường khắp nơi trên đất vết máu, dùng vải trắng che lại hai cỗ thi thể, không khỏi một trận lo lắng. Ha ha, kết, không muốn nghĩ như vậy, đây không phải lỗi của ngươi. Ai cũng không ngờ được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Aaron gặp kết cảm xúc không cao, còn ẩn ẩn có chút tự trách, vội vàng vỗ vỗ kết cánh tay, ấm giọng trấn an nói. Hơn nữa Aaron trong lòng tự nhủ tỉ tỉ, may mắn ngươi không đến. Tới không tăng thêm loạn sao? Hai lưu bị liền đủ có thể. Người anh em bật hách, một người hóa thân đóng cửa. Cái này đều hơi kém, không có chiếu cố tới. Lại đến một cái, không chừng nhiều náo nhiệt đâu. Kết cũng biết đây không phải trẻ em nữ tình trường thời điểm. Gật gật đầu, mím môi một cái, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc hỏi. Lani đâu? Còn tại trên đường, còn phải đợi thêm một cái. Aaron trả lời, Lani pháp y cũng coi là tuổi trẻ mỹ mạo. Hơn nữa không giống kết loại này cầm tăng ca làm ăn cơm uống nước, tăng ca chiến sĩ cuồng công việc. Sống về đêm rất phong phú, còn muốn càng trễ một chút mới có thể đến. Kết làm Lani pháp y khuê mật, cũng biết vị kia tình huống như thế nào. Tiếp lấy nói ra, tốt a, vậy cụ thể tình huống, người trước nói cho ta một chút, chúng ta đi trước một chỗ nhìn xem. Vừa đi vừa nói, bên này, Aaron nhớ lại đi cung điện thành hộp đêm bên kia nhìn xem. Chuyện bên này khẳng định cùng cung điện thành bên kia thoát không khỏi liên quan. Lại có đầy đủ lý do điều tra. Chỉ là làm trễ nải thời gian lâu như vậy, tất nhiên sẽ có biến số. Nhưng là một cái đóng cửa không ra, không có lệnh kiểm soát, Aaron cùng kết liền không có cách. Đi cũng chỉ là thử thời vận. Hơn nữa một hồi lung ta lung tung đánh nhau, liền lưu lại hai cái tiểu lâu la. Vẫn là nằm trên mặt đất đắp vải trắng. Nghĩ cũng biết loại này quyết tuyệt tử sĩ, trên thân căn bản sẽ không lưu lại đầu mối gì. Có thể nói bạch đả như thế nửa ngày, lại trên cơ bản không có gì thu hoạch. Cái này khiến Aaron lần nữa cảm thán bật hách vẫn là mở không đủ mãnh liệt, đồng thời cũng làm Aaron tâm tình bực bội. Nhìn xem nơi này liền phiền, hiện trường cũng không có gì có thể chờ lâu, không bằng đi một chút, bình phục một cái tâm cảnh. Aaron mang theo kết, lại kêu lên hai vị chế phục cảnh sát, lần nữa bảy lần quạt tám lần rẽ, về tới cung điện thành hộp đêm nơi ở. trên đường đi cũng đại khái giảng thuật một cái chuyện đã xảy ra. Kết quan sát một chút bốn phía hỏi, liền nơi này, thật là ẩn nấp, Aaron nhún nhún vai trả lời. Hừ, lúc đầu chúng ta ba cũng cảm thấy như vậy. Tin tưởng ta, tình huống bên trong sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.